có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, không trải qua người khác khổ. Đừng khuyên người khác thiện. Trương Thừa Phong ngữ khí cấp thiết, hắc ám bên trong, hắn thanh âm cũng giây lát ở giữa hấp dẫn rất nhiều quỷ dị chú ý. Nhìn lấy những này bởi vì chính mình thanh âm mà tụ tập qua đến quỷ dị quần thể, Trương Thừa Phong nhìn đến là tê cả da đầu, hận được đến lập tức quay đầu liền chạy, nhưng là nghĩ đến chính mình đến mục đích, tự nhiên là lại nhịn xuống. Trương Tử Anh mắt nhìn Cố An, sư huynh mới là chủ đạo. Cố An nghĩ nghĩ, những đồ chơi này không khả năng một lần tính liền có thể giải quyết mất. Đêm nay cũng tính là có chút hiểu, cho nên liền gật gật đầu. Được, trước rút, đêm mai lại nghĩ biện pháp. Đêm mai lại nghĩ biện pháp. Trương Thừa Phong nghe đến cái này lời nói, kém điểm không có một ngã nhào ngã quỳ. Cái này sư huynh ngữ khí nghe lấy là căn bản liền không nghĩ tới từ bỏ tìm việc. Đêm mai còn muốn tiếp tục. Mẹ nó, lão phu có thể từ bỏ cứu bọn họ à? Trương Thừa Phong tâm lý lặng yên suy nghĩ, vô lực nhổ nước bọt, nhưng là tự nhiên không thể thật vứt xuống cái này hai vị không để ý. Chỉ cần kiên trì, hai vị sư huynh tốc độ cùng ta đến. Hắn một bên hô hào, một bên từ trong ngực móc ra hắc sắc cái túi chứa lấy bột phấn. Những này bột phấn vẩy vào trên mặt đất, có thể để những kia đến gần quỷ dị tránh không kịp. Bất quá hắn một mặt đau lòng nói thầm lấy, đêm nay thật đúng là đại xuất huyết, thật là xui xẻo, chấm ngoặc kép. Trương Thừa Phong nhìn lấy tay bên trong túi đen, những kia bột phấn có thể là dùng một điểm liền ít đi một chút, rất khó thu thập, trừ phi có thể rời đi thôn, đi càng xa địa phương. Cố An cùng Trương Tử Anh lúc này cũng theo sau, tự nhiên bọn hắn cũng chú ý tới Trương Thừa Phong tay bên trong túi đen. Những kia bột phấn có lấy thần kỳ hiệu quả, có thể ngăn cản quỷ dị. Cái này đồ chơi thật tốt dùng. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ mắt nhìn, nhẹ giọng nhắc tới một cái. Ở phía trước dẫn đường Trương Thừa Phong nghe đến cái này lời nói, toàn thân chấn động, sợ cái này vị sư huynh trở xuống tìm chính mình đòi hỏi. Hắn nhìn phía xa một chút qua đến quỷ dị, đã đề trước vung vẩy bột phấn, ném ra ngoài. Đem bọn hắn đánh lui. Trương Tử Anh tại đằng sau nhìn lấy một màn này, cũng tiếp một câu, xác thực tốt dùng. Chấm ngoặc kép, Trương Thừa Phong mồ hôi đầm đìa. Lần thứ nhất cảm thấy quỷ dị nhóm kỳ thực cũng không thế nào đáng sợ. Chân chính đáng sợ là đằng sau cái này hai vị. Đối với thôn hoàn cảnh, Trương Thừa Phong tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Thêm lên tay bên trong bột phấn công hiệu, hắn thành công đem Cố An cùng Trương Tử Anh mang rời khỏi cái này phiến bao vây. Đồng thời về đến phòng của mình. Sau khi vào nhà, đóng cửa thật kỹ, Trương Thừa Phong mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Cố An cùng Trương Tử Anh, ngữ khí cấp thiết. Hai vị sư huynh, ta phía trước có thể là dặn đi dặn lại. Người nhóm thế nào còn đi trêu chọc những kia tồn tại a? Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh liếc xéo chính mình sư huynh một mắt, mặc dù biết chính mình sư huynh bản ý chính là định đi đối phó những đồ chơi này. Nhưng là cái này một lần, bọn hắn thật đúng là oan uổng, là những kia quỷ dị trước xông vào đến. Cho nên, Trương Tử Anh nhìn lấy Trương Thừa Phong nói, khả năng là ta nhóm ở trong phòng điểm ngọn đèn, hấp dẫn quỷ dị chú ý, không phải ta nhóm chủ động gây sự. Là những này quỷ dị chính mình tiến đến. Không có biện pháp, ta cùng sư huynh cũng chỉ đành ra tay. Nghe đến cái này lời nói, Trương Thừa Phong mới thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Khả năng này là bởi vì thôn bên trong đêm tối đều không có người đốt đèn, liền sư huynh nhóm gian phòng là sáng lên, cho nên mới hấp dẫn những đồ chơi này. Cố An quét Trương Thừa Phong một mắt, hỏi, mới vừa ngươi vẩy ra đến những kia bột phấn còn có sao? Trương Thừa Phong ra mặt co lại. Sư huynh, cái này bột phấn là một chủng cỏ đen để luyện ra. Số lượng có hạn, liền nhiều như vậy. Những năm gần đây, rời thôn tử gần địa phương, những này cỏ đen đều bị ta nhóm lấy ánh sáng. Hiện tại dùng một điểm liền ít đi một chút. cái này đồ chơi không đến thời khắc mấu chốt ta đều sẽ không lấy ra tiêu xài. Đêm nay chủ yếu cũng là vì trợ giúp sư huynh thoát khốn. Trương Thừa Phong nói chuyện thời điểm, một mặt cảnh giác, sợ Cố An đề xuất tìm hắn muốn những này bột phấn. Cố An nghĩ nghĩ, nói, thôn kia bên ngoài đâu? Hẳn là cũng có cái này chủng cỏ đen a. Trương Thừa Phong nghĩ nghĩ, chần chờ nói, bên ngoài ta nhóm đều không có đi qua, đã không thể rời đi thôn này. Bất quá ta nghĩ hẳn là có. Suy cho cùng cái này hoang vu bình nguyên rất lớn. Nói, Trương Thừa Phong đột nhiên cảm thấy không thích hợp, dùng kinh dị ánh mắt nhìn Cố An. Sư huynh, ngươi sẽ không là muốn đi bên ngoài tìm những này cỏ đen a? Cố An gật gật đầu. Trong tay ngươi bột phấn số lượng quá ít. Ta nghĩ lấy nếu như đi bên ngoài, hẳn là có thể thu thập một chút trở về. Đào thời điểm ban đêm đối phó những này quỷ dị cũng nhẹ nhõm chút. Trương Thừa Phong càng nghe, càng cảm thấy không thích hợp. Hắn từ trong lời nói nghe ra hai cái tin tức. Một cái là nghĩ đến đi bên ngoài. Khác một cái liền là nghĩ đến đêm tối đối phó thôn bên trong quỷ dị. Cái này thua thiệt còn chưa ăn đủ sao? Trương Thừa Phong liền vội vàng khuyên nhủ. Sư huynh, thôn này tình huống ngươi vừa mới hiểu. Đến đêm tối, những này quỷ dị cuồn cuộn không ngừng. Người nhóm căn bản cũng không có biện pháp giải quyết. Đào thời điểm hao tổn đều có thể đem các ngươi mài chết. Đến mức ra ngoài, những năm gần đây ta nhóm thử qua mấy lần. Nhưng là đi ra người đều không có còn sống trở về qua. Liền tính hai vị sư huynh bản sự cao hơn ta nhóm, có thể lại có thể bảo đảm đi ra bao xa. Cái này bên ngoài không giống thôn bên trong. Gặp đến nguy cơ lão đầu tử ta còn có thể giúp đỡ. Ở bên ngoài nếu là gặp đến nguy hiểm, hai vị sư huynh tìm ai đi giúp? Trương Thừa Phong thanh âm càng nói càng đánh. Hy vọng có thể bỏ đi Cố An ý nghĩ. Ngoài phòng phía trước kia chút quỷ dị bởi vì Trương Thừa Phong tại cửa vào vẩy bột phấn. Cũng chỉ là tại nơi xa bồi hồi. Bởi vì đối bột phấn chán ghét. Có chút quỷ dị thậm chí đều không có đến gần. Đêm này cũng nhanh vượt qua. Nhìn ra được. Đêm nay hẳn là có thể dùng bình an vô sự. Cố An quét mắt ngoài cửa sổ tình huống sau mới hồi đáp Trương Thừa Phong. Hắn chỉ lấy ngoài cửa sổ. Nói. Ta hiểu ngươi nhóm ý nghĩ cùng ý tứ. Nhưng là như là một mực không làm ra cải biến. Ngươi nhóm nghĩ tới không có. Sớm muộn có một ngày. Ngươi nhóm đồng dạng hội bị tươi sống mài chết. Như hắn cái này dạng xuống. Còn không bằng nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá lỗ hổng. Ta cùng Tử Anh tiến chỗ này không phải nghĩ giống như các ngươi một mực thủ lấy thôn. Ta nhóm là hy vọng có thể cải biến. Triệt để tiêu diệt những này đầu nguồn. Cho nên, thôn bên ngoài, ta cùng Tử Anh là không đi không được. Cố An ngữ khí rất kiên định. Trương Thừa Phong nghe lấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Như không phải bối phận bày tại chỗ này. Cái này Trương Hằng Chi sư huynh cũng không có mặt ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. Hắn xem chừng đã muốn cầm côn ra đến rút người. Thở dài, Trương Thừa Phong mới nói. Ta cải biến không sư huynh nhóm ý nghĩ. Cho nên lão đầu tử ta cũng liền không khuyên nhiều nói. Những này bột phấn số lượng thưa thớt. Ta chỉ có thể phân sư huynh một nửa. Chỉ có thể ở đây chúc phúc hai vị sư huynh này đi dọc đường thuận lợi. Cùng Trương Thừa Phong cùng. Đi lão già kia cũng đành chịu điểm đầu. Nói một tiếng trân trọng. Hiển nhiên hắn cùng Trương Thừa Phong là một dạng không coi trọng Cố An cái này ý nghĩ. Cố An cùng Trương Tử Anh liếc nhau. Có chút bất đắc dĩ. Không có cách. Người trong thôn tư tưởng đã thâm căn cố đế. Muốn thay đổi rất khó. Trừ phi cầm ra thực tích. Đến mức thực tích thế nào cầm. Cố An cảm thấy. Đại khái chính mình cùng Trương Tử Anh thành công mang về cỏ đen sau sẽ cải biến cái gì. Tốt. Ngày mai ta cùng Tử Anh liền xuất phát rời đi thôn. Ta nhóm sẽ mau chóng mang về cỏ đen. Cố An cái này một bên đưa ra hồi ứng. Trương Thừa Phong cùng lão già kia bất đắc dĩ liếc nhau. Hơi hơi lắc đầu, bọn hắn đều cảm thấy cái này sư huynh thực tại quá mức lạc quan. Bởi vì những này chia rẽ vấn đề. Buổi tối đó, mấy người đều mang tâm tư nghỉ ngơi. Một mực đến trời sáng, cũng không có người nào chân chính nghỉ ngơi tốt. Ngoài phòng những kia quỷ dị tại sau khi trời sáng đã biến mất. Không trung một lần nữa xuất hiện tối tăm mờ mịt ánh sáng. Cố An đẩy cửa ra, đứng tại ngoài phòng, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Chính mình tối hôm qua chờ qua kia tòa phòng bị nhấc lên nóc nhà. Cửa sổ cũng là rách mướp, rất nổi bật đứng ở đó. Thôn bên trong những lão nhân khác kia cũng liên tục ra phòng. Thấy cảnh này, bọn hắn đều lắc đầu không nói chuyện. Tối hôm qua tình huống bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ. Toàn bộ tại cửa sổ phía sau lặng lẽ nghe lấy tình huống bên ngoài. Sư huynh, còn xin cầm lấy, này đi cần thiết cẩn thận. Trương Thừa Phong móc ra một cái túi đưa tới. Bên trong liền là kia cỏ đen để luyện ra bột phấn. Cố An cười cười, một cái tiếp qua, tốt, đa tạ, lần này trở về, tất nhiên gấp bội hoàn trả. Trương Thừa Phong đắng chát cười một tiếng, kia bạch mi một trận run run. Chỗ nào cần gì hoàn trả, sư huynh có thể bình an trở về liền được. Chấm ngoặc kép, như là ra thôn sau phát hiện tình huống không đúng. Còn mời sư huynh lập tức từ bỏ tìm kiếm. Suy cho cùng sống sót mới có hy vọng. Trương Thừa Phong tại Cố An trước khi đi còn thuyết phục. Cố An cười điểm đầu. Tốt, lời ta ghi nhớ. Lời mặc dù ghi nhớ, nhưng là có ngồi hay không lại là một chuyện khác. Trương Thừa Phong cũng Cố An đều hiểu được, cũng đều không có nói thêm gì nữa. Cố An đẩy xe lăn, hướng lấy ngoài thôn đi tới. Bánh xe nghiền ép qua bình nguyên, tốc độ cũng không chậm, cũng không tốn sức. Thôn phía sau người đều tại lặng lẽ quan sát, không người nói chuyện, một mực đến bối cảnh của bọn hắn tiêu thất tại mọi người trước mặt. Bên trong vùng bình nguyên một phiến hoang vu, không có một chút khí tức người sống. Thậm chí còn có không ít mảnh vỡ kia một dạng ngâm cua được chỗ phiêu tán. Đã trải nghiệm qua những này toái phiến khó chơi chi chỗ. Cố An tận lực đẩy Trương Tử Anh tránh né những này toái phiến. Hàn lão tài cùng Đường Liệt bảo hộ tại hai bên. Giống môn thần, sư huynh, người nói cái này hoang vu bình nguyên. Có khả năng hay không chỉ còn lại kia sau cùng cỏ đen. Đều bị Trương Thừa Phong bọn hắn cho thu thập. Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh ngồi tại xe lăn bên trên, nhìn lấy mênh mông vô bờ bình nguyên. Xuất thần, Cố An một bên đẩy hắn, một bên hội dừng lại làm chút ký hiệu. May mắn chỗ này không có cái gì bão cát, nếu không những này ký hiệu rất dễ dàng bị che đậy. Đào thời điểm muốn tìm về đến đường liền có chút khó khăn. Miệng bên trong trả lời, sẽ không, ta nhóm cái này dọc đường đi tới đã gặp một chút lẻ loi trơ trọi hắc mộc. Điều này nói rõ những này tài nguyên không chỉ là thôn bốn phía mới có. Đã có hắc mộc, kia càng xa xôi khẳng định liền có cỏ đen. Chấm ngoặc kép, nghe lấy giải thích, Trương Tử Anh tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu, tính là tán đồng, bất quá hắn còn là thở dài nói. Đáng tiếc người trong thôn đều sợ. Kỳ thực a, bọn hắn có thể dùng lớn mật đi ra. Liền giống chúng ta cái này dạng. Di chuyển cái này lâu, cũng không có gặp đến cái gì nguy hiểm. Ngược lại bốn phía nhìn đến không ít hắc mộc, đây đều là tài nguyên. Mang về gia cố một lần thôn, có thể giảm bớt rất nhiều tổn thương. Trương Tử Anh ngữ khí khá có chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép vị đạo, Cố An ngược lại là cười một tiếng. Không trải qua người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện. Phía trước bọn hắn cũng nghĩ qua cải biến. Nhưng là trả ra đại giới quá lớn, bọn hắn đã không đánh cược nổi, dứt khoát còn không bằng làm từng bước, chậm rãi chờ thời cơ. Mặc dù cái này dạng chờ đợi, thời cơ khả năng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện, chấm ngoặc kép, mà lại, ta nhóm ra đến lâu như vậy không có gặp đến nguy hiểm. Khả năng rất lớn cũng là bởi vì Hàn lão tài cùng Đường Liệt nguyên nhân. Nếu là không có bọn hắn ở một bên trấn nhiếp, cái này tình huống thế nào còn thật nói không chuẩn. Trương Tử Anh nghe xong trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Sư huynh nói cực phải, là ta cân nhắc bất chu. Bất quá lần này ta nhóm nếu có thể mang chút cỏ đen trở về, bọn hắn hẳn là liền yên tâm. Cố An ừ một tiếng, sau đó cũng không tại nhiều nói nhảm. Một bên làm lấy ký hiệu, một bên tỉ mỉ tại bình nguyên tìm tòi. Hắn liền lựa chọn một cái phương hướng, một mực đi lên phía trước. Dọc theo con đường này, nhìn đến nhiều nhất liền là hắc mộc. Mặc dù đều là cách lấy cách xa 100 mét mới có một gốc. Nhưng là tối thiểu cái này là khởi đầu tốt. Chứng minh bên trong vùng bình nguyên tài nguyên vẫn có một ít. Bất quá cỏ đen tạm thời còn không nhìn thấy. Cho nên bọn hắn muốn tiếp tục hướng chỗ càng sâu trước tiến. Đường vẫn còn tiếp tục. Thẳng đến bọn hắn nhìn đến một chút cổ quái đồ đằng mới ngừng lại. Chỉ gặp đường phía trước. Phía trên vùng bình nguyên kia. Vẽ lấy một chút thật giống là tiên huyết bôi lên đi lên đồ đằng cùng chữ viết. Những này chữ Cố An biết một chút. Là chữ phồn thể. Chỉ có thể nửa nhìn nửa đoán. Nhưng là Trương Tử Anh bất đồng. Hắn là thời đại kia nhân vật. Hắn biết những này chữ phồn thể. Hắn nhìn đến những này quen thuộc thể chữ. Chứng minh có nhân loại tới qua lúc. Tâm tình rất kích động. Một bên thúc giục Cố An đẩy hắn lên trước. Một bên đã bắt đầu đi quan sát những văn tự này ý tứ. Thái nhất môn vương tiểu giai tại này chu tà. Hôm nay tuy mệnh tang này chỗ. Nhưng mà không oán không hối. Mong sau đến đồng nghiệp gặp chi năng cáo chi sư môn ta. Chấm ngoặc kép. Long Hổ Sơn Trương Thanh Đồng tại này chu tà. Hôm nay tuy mệnh tang này chỗ. Nhưng mà không oán không hối. Mong sau đến đồng nghiệp gặp chi năng cáo chi sư môn ta. Chấm ngoặc kép. Thiên Tinh Sơn Lưu Hy cùng tại này chu tà. Hôm nay tuy mệnh tang này chỗ. Nhưng mà không oán không hối. Mong sau đến đồng nghiệp gặp chi năng cáo chi sư môn ta. Chấm ngoặc kép. Thái nhất môn. Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh liếc mắt qua những văn tự này. Từng cái niệm đi ra. Tất cả thể chữ đều mặt ngoài lấy đồng dạng ý tứ. Chỉ là môn phái cùng họ tên bất đồng thôi. Nhìn xong những này. Trương Tử Anh lập tức nói. Sư huynh. Những này danh tự ta đều không nhận ra. Nhìn những này chữ ấn ký cùng gió cắt hủ thực độ. Ta cảm giác hẳn không phải là sau đến thủ vọng thôn tiến vào chỗ này người. Khả năng là phía trước. Phía trước bọn hắn liền tại. Chấm ngoặc kép. Cố An cau mày. Ta nhóm có thể nhìn đến những này. Kia cũng thuyết minh sau từ thủ vọng thôn ra đến những kia. Sư đệ nhóm. Bọn hắn khả năng cũng đồng dạng nhìn đến những này. Trương Tử Anh điểm đầu. Các môn các phái tụ tập này chỗ. Tự nhiên là ý hợp tâm đầu. Có lấy cùng chung mục tiêu. Nhìn đến những này lưu lại chữ viết. Người đời ta tất nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Những kia sau đến đệ tử đại tỷ lệ là lựa chọn tiếp tục đi tới. Nhưng phía sau khả năng một cái đều không có còn sống trở về qua. Chấm ngoặc kép. Cố An gật gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta liền giống như bọn hắn. Lựa chọn tiếp tục đi tới. Tử Anh. Ngươi sợ sao? Trương Tử Anh cười ha ha một tiếng. Tiếng cười có mấy phần hào sảng. Sư huynh nói đùa. Ta Trương Tử Anh há sẽ sợ những đồ chơi này. Hôm nay đến đây. Đã sớm đem sinh tử không để ý. Ta cùng sư huynh hôm nay từ làm cùng đi đi xem một chút. Dù là Hoàng Tuyền Bích Lạc cũng là không hối hận. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.